Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5448, tình cảnh lưỡng nan. Giao Long tộc thật sự là chó không đổi được đớp cứt. Cho Thiên Thủy Tông trong nhà hộ viện quen thuộc, quỳ lâu, liền không đứng lên nổi đi. Thiên Địa Môn môn chủ trong mắt lóe ra lợi mang, lạnh giọng nói ra, nói như vậy, chúng ta dài đến vạn năm trên thủy kính hải bố cục. Đều muốn hóa thành bọt nước. Lão đạo Mã Thu Minh chắp tay nói ra. Cũng không hẳn vậy. Tam đại yêu tộc, tam đại hải tặc, Phong Bạo Thành bên trong mấy đại thế gia. Đều là chúng ta trên mặt nổi mời chào người. Thiên Thủy Tông đối với cái này cũng lòng dạ biết rõ. Bọn hắn cũng biết tam đại yêu tộc cùng tam đại hải tặc, Phong Bạo Thành bên trong mấy đại thế gia là người của chúng ta. Cho nên chúng ta vốn cũng không có trông cậy vào bọn hắn có thể giúp chúng ta bao nhiêu. Trên mặt nổi mời chào người, bại lộ liền bại lộ. Thế nhưng là chúng ta ở trong Thiên Thủy Tông bồi dưỡng nhiều năm ám tử, thì là tương đương vững chắc. Nếu là thật sự muốn cùng Thiên Thủy Tông khai chiến, chúng ta cũng chỉ ít có 7 thành phần thắng đi. Lão đạo Mã Thu Minh nói ra. 7 thành, chấm ngoặc kép. Thiên Địa Môn môn chủ thở sâu, dựa vào ghế, nhắm đôi mắt lại, rơi vào trầm tư. 7 thành phần thắng, vô luận làm chuyện gì đều xem như phần thắng cực cao. Nhưng là duy chỉ có là hủy diệt Thiên Thủy Tông chuyện này. 7 thành phần thắng còn thiếu rất nhiều. Thiên Địa Môn là sừng sững tại Sở Quốc Hoàng quyền thập bát châu bên trong tông môn cường đại một. Trong, truyền thừa vượt qua vạn năm lâu. Tục ngữ nói. Côn trùng trăm chân chết còn dẫy giụa. 7 thành phần thắng còn chưa đủ lấy đem Thiên Thủy Tông triệt để hủy diệt. Năm đó ma giới đông vực tập hợp thiên hạ võ giả chi lực, đem Cửu U Ma Cung hủy diệt. Thế nhưng là 100.000 năm sau hôm nay, Cửu U Ma Cung lại cho tàn lại cháy. Đây mới thật sự là côn trùng trăm chân chết còn dẫy giụa. Mã trưởng lão, Thủy Kính Hải bên trên sự tình vẫn luôn là ngươi tại xử lý. Bây giờ loại tình huống này, ngươi có đề nghị gì sao? Thiên Địa Môn môn chủ trong lúc nhất thời không nắm chắc được mục tiêu. Đối với Mã Thu Minh hỏi, Mã Thu Minh ở trong Thiên Địa Môn tác dụng, liền cùng loại với Thiên Thủy Tông đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân tác dụng. Thuộc về là tông môn cố vấn, chuyên môn vì tông môn bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý. Lão đạo Mã Thu Minh hơi suy tư một chút, nói ra, môn chủ không cần ưu phiền. Thiên Thủy Tông mặc dù nhìn có lại lần nữa quật khởi ý tứ, nhưng trên thực tế muốn phá cục cũng rất đơn giản. Thiên Thủy Tông quật khởi là muốn dựa vào Lâm Bạch khí thế. Trần Vương Điện Hạ cũng không phải xem trọng Thiên Thủy Tông, mà là coi trọng Lâm Bạch. Cái này thiên ti vạn lũ đều chỉ hướng một người, đó chính là Lâm Bạch. Chỉ cần Lâm Bạch chết rồi, Thiên Thủy Tông đối với Trần Vương Điện Hạ mà nói, tầm quan trọng liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Đồng dạng, Lâm Bạch nếu là chết rồi, Thiên Thủy Tông lại sẽ lại lần nữa tiến vào rắn mất đầu tình cảnh lúng túng. Mã Thu Minh một trận phân tích đằng sau, chuyện này dần dần minh lãng. Thiên Địa Môn môn chủ thấp giọng nói ra, thật sự là không nghĩ tới a. Một cái vừa mới bái nhập Thiên Thủy Tông không đủ 5 năm đệ tử, thế mà thành Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn đấu mấu chốt. Thậm chí trở thành Trần Vương Điện Hạ cùng Tam Hoàng Tử Điện Hạ đấu mấu chốt. Người này, nếu là Thiên Địa Môn Thánh Tử, thật là lại thật tốt a. Ai, Thiên Địa Môn nhẹ nhàng thở dài, lại cười lạnh một tiếng. Đáng tiếc, Thiên Kiêu như vậy, sẽ chết tại Thiên Địa Môn. Lão đạo Mã Thu Minh nói ra, Thiên Thủy Tông bên kia ám tử đã truyền tin tức đến đây. Nói là Thiên Thủy Tông cũng không có điều động quá nhiều đệ tử đến đây tham gia luận đạo luận võ, mà là chỉ có Lâm Bạch lẻ loi một mình đến đây. Thiên Địa Môn môn chủ nhíu mày hỏi, một mình hắn? Lão đạo Mã Thu Minh nói ra, dĩ nhiên không phải, tùy hành còn có một vị cường giả bảo hộ. Thiên Địa Môn môn chủ hỏi, ai? Lão đạo Mã Thu Minh nói ra, Bạch Lộc Thư Viện viện trưởng, Sở Đế Bệ Hạ bạn thân, Tiếu Thương Sinh. Thiên Địa Môn môn chủ nghe thấy cái tên này, đều hít vào một ngụm khí lạnh. hắn cũng không dễ chọc a. Thiên địa môn môn chủ trầm giọng nói ra. Lão đạo Mã Thu Minh nói ra. Nhưng chúng ta cũng không lựa chọn. Lâm Bạch nhất định phải chết tại thiên địa môn bên trong. Mà lại tam hoàng tử điện hạ bên kia cũng truyền tin tức tới. Để cho chúng ta nghĩ hết biện pháp đều muốn diệt trừ Lâm Bạch. Thiên địa môn môn chủ nhất thời cảm giác được đầu đau muốn nứt. Tiếu Thương Sinh đi theo Lâm Bạch mà đến. Hiển nhiên là muốn ra sức bảo vệ Lâm Bạch bình an vô sự rời đi thiên địa môn. Mà tam hoàng tử lại có truyền tin đến để thiên địa môn nghĩ hết biện pháp diệt trừ Lâm Bạch. Cái này để thiên địa môn gặp khó khăn. Diệt trừ Lâm Bạch, lại trêu chọc tới Tiếu Thương Sinh. Không diệt trừ Lâm Bạch, lại đối trêu chọc phải tam hoàng tử. Tình cảnh lưỡng nan, không dễ lựa chọn. Lão đạo Mã Thu Minh tựa hồ nhìn ra thiên địa môn môn chủ khó xử. Liền nói ra, môn chủ, sở đế bệ hạ bên kia tựa hồ đã bắt đầu từ bỏ duy trì thiên địa môn. Thiên địa môn môn chủ nghe vậy, trong mắt lấp lóe qua một tia tinh mang. Những năm gần đây, thiên địa môn sở dĩ dám như thế không chút kiêng kỵ chèn ép thiên thủy tông. Cùng thiên thủy tông giao hảo ngũ gia thất tông cũng không dám làm viện thủ. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì có sở quốc hoàng tộc ở sau lưng cho thiên địa môn chỗ dựa. Cũng là sở đế thụ ý để thiên địa môn chèn ép thiên thủy tông. Thế nhưng là trong đông thiên liệp viên, Lâm Bạch Chu sát thiên địa môn hơn 20 vị đệ tử. Đánh cho thánh tử Kha Lăng bán thân bất toại, rời đi đông thiên liệp viên. Thiên địa môn trưởng lão lúc này đối với thiên thủy tông nổi lên. Khi đó, sở đế ra mặt ngăn lại thiên địa môn. Một khắc kia trở đi. Thiên địa môn trưởng lão liền cảm giác được sở đế đã không đang ủng hộ thiên địa môn. Lão đạo Mã Thu Minh nói ra, từ trong hoàng cung đã truyền đến tin tức, sở đế tại thọ đản đằng sau, xác suất lớn liền muốn bế quan đột phá tu vi cảnh giới. Đến lúc đó, vô luận sở đế phải chăng đột phá thành công, đế vị đều đem giao cho chữ quân trong tay, mà bây giờ rất nhiều trong hoàng tử. Chỉ có tam hoàng tử cùng Trần Vương Điện Hạ cực kỳ có nhất cơ hội. Tam hoàng tử tự nhiên là tỷ lệ lớn nhất. Nếu là chúng ta khả năng giúp đỡ tam hoàng tử phá tan đối thủ, mở ra thiên thủy tông, chờ tam hoàng tử sau khi lên ngôi, ta thiên địa môn lại đem nghênh đón một cái vạn năm thịnh thế. Thiên địa môn môn chủ nghe đến đó, trong mắt sáng lên, thần sắc trịnh trọng nói ra, ý ta đã quyết. Thừa dịp lần này luận võ luận đạo cơ hội, diệt trừ Lâm Bạch, môn chủ thánh minh, lão đạo Mã Thu Minh nói ra. Trong đại sảnh, Kha Lăng ôm quyền cửa đối diện chủ nói ra. Xin mời môn chủ yên tâm, chỉ cần Lâm Bạch tới, ta nhất định để Lâm Bạch có đến mà không có về. Ha ha ha, Kha Lăng lời vừa nói ra, không chỉ có không có đạt được môn chủ cùng các trưởng lão khen ngợi. Ngược lại dẫn tới một mảnh cười vang, liền ngay cả thiên địa môn môn chủ đều đối với Kha Lăng lộ ra lạnh nhạt cùng vẻ khinh thường. Không hề nghi ngờ, tại Lâm Bạch thánh tử tiếp nhận trên đại điện, Kha Lăng bị Lâm Bạch làm cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Khiến cho thiên địa môn mặt mũi mất hết, để thiên địa môn môn chủ trong lòng đặc biệt khó chịu. Thiên địa môn môn chủ hừ lạnh nói, thánh tử trọng thương chưa lành. Việc này cũng không nhọc đến phiền thánh tử. Cái gì? Kha Lăng quá sợ hãi. Vội vàng hỏi. Môn chủ, thương thế của ta đã khỏi hẳn. Lần này nhất định có thể chém giết Lâm Bạch. Rửa sạch nhục nhã a. Ta chính là thiên địa môn thánh tử. Tông môn không dựa vào ta. Cái kia dựa vào ai? Kha Lăng sắc mặt ngưng trọng hỏi. Vậy dĩ nhiên là chúng ta. Đang lúc này, ngoài phòng khách. Truyền đến một cái cười lạnh thanh âm. Kha Lăng cùng tất cả trưởng lão quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy 7 bóng người sánh vai đi đến. Chuyện sáng tác. Thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ. Ma thần thiên quân. Hết chương.